Lưỡng Thế Hoan, chương 22, Linh Hạc Tùy, 22. Góc truyện audio.com. Nhị công tử Chu Kế Phi vẫn huynh đệ tình thâm, thấy huynh trưởng bị bắt giam, hắn cầm ngân phiếu xếp thành chồng đưa cho Lý Phỉ. Lý Phỉ nào dám nhận, khổ sở nói. Cảnh điển sử vẫn nói, Linh U chính là do Chu Hội Phi mời vào phủ, hôm qua lại tra ra được ở Chu gia có nô bộc từng tới tiệm thuốc mua vài thứ dược liệu chính là nguyên liệu thiết yếu để luyện chế Linh Hạc Tùy. Linh U chết không rõ lý do, còn có thể là kẻ chết thay. Tính đi tính lại, chỉ có Chu Hội Phi là có hiểm nghi lớn nhất, đáng tiếc ngày ấy người bán thuốc lại xin nghỉ 2 ngày về quê, người mới thì không nhận ra được là nô bộc nào của Chu Phủ, ước chừng rất nhanh là có thể đưa tình tiết vụ án tra ra rõ ràng. Chu Kế Phi nói, nhưng 2 ngày nay đại ca đều cùng ta ở nha môn, làm sao có thể phân thân đến để giết chết Linh U. Lý Phỉ trầm ngâm nói, cái chết của Linh U tự nhiên sẽ không cần hắn tự mình động thủ. Hắn sờ sờ sợi râu, đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía Chu Kế Phi, đáy mắt hiện lên nghi hoặc. Phụ thân ngươi cùng huynh trưởng đều thích dùng thuốc, kết giao phương sĩ, ngươi mưa dầm thấm đất, đối với những người này đại khái cũng quen biết được không ít nhỉ. Chu Kế Phi vội nói, bẩm đại nhân, Kế Phi không biết y dược, lý thuyết y học phụ thân cũng thường dạy bảo ta phải đọc nhiều thi thư, cho nên ta rất ít đi ra ngoài, cũng không nhận ra những giang hồ thuật sĩ. Còn Chu Hội Phi thì sao? Huynh trưởng ta, Chu Kế Phi do dự, một hồi lâu mới nói, huynh ấy thường đi ra bên ngoài, sao tam giáo cửu lưu, có lẽ đều sẽ biết một chút. Sao ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời chiến quốc là Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội, đóng ngoặc đơn, Lý Phỉ gật đầu, cảm khái nói. Vậy sao, thấy Chu Kế Phi còn đứng ở bên cạnh, hắn nói. Ngươi trở về đi, giúp đỡ mẫu thân ngươi xử lý gấp tang sự của phụ thân ngươi. Chu Kế Phi dưng dưng nói, hùng phạm chưa bắt dược, ngược lại huynh trưởng lại bị bắt giam, chỉ sợ phụ thân dưới suối vàng khó có thể an lòng. Lý Phỉ vỗ vai hắn, nói, vậy ngươi càng nên trở về đi xem xét một chút, nếu 2 huynh đệ các ngươi đều không ở nhà khoác áo để tang, phụ thân ngươi dưới suối vàng chẳng phải càng khó có thể an lòng sao? Chu Kế Phi nghe vậy, nhìn lại phương hướng nơi giam giữ huynh trưởng của mình, rốt cuộc cẩn thận trở về. Tỉnh Ất ở bên nhìn xem, không khỏi cảm khái, nhỏ giọng nói với A Nguyên. Xem ra Chu gia có đứa con thứ này còn có chút tài cán. Chu Hội Phi kia chính là cái bao cỏ, nếu hắn có thể thành tài, trừ phi là heo biết bay thật. A Nguyên ôm Phá Trần tựa vào bên tường, có chút nhíu mày nghĩ ngợi, nhất thời chưa trả lời. Lúc này, sau lưng Lý Phỉ có tiếng Cảnh Chi Vãn phân phó, nói. Tỉnh Ất, ngươi mang 2 sai dịch đi đến Chu Phủ một lần nữa, tiếp tục thăm dò có manh mối nữa hay không? Phòng ngủ ở Chu Phủ đều bị Cảnh Chi Vãn khám xét qua một lần, Tỉnh Ất cũng không biết còn có điều gì có thể thăm dò, nghe vậy đành phải gật đầu, đang định rời đi, Cảnh Chi Vãn lại nói. Chu Kế Phi, Chu Phu Nhân từng đi tới nơi nào, gặp qua người nào, phải cẩn thận nhớ kỹ, rồi bẩm báo với ta. Tỉnh Ất giờ mới hiểu là Cảnh Chi Vãn muốn hắn lấy cớ đi Chu Phủ tìm manh mối nhưng lại phải âm thầm theo dõi giám thị bọn người Chu Kế Phi, không dám thất lễ, vội vã lĩnh mệnh mà đi. Gạch nối. Góc truyện audio.com. Gạch nối. Mà Cảnh Chi Vãn vẫn ngồi trên kiệu, mang theo A Nguyên cùng những sai dịch khác tiếp tục đi y quán dò xét manh mối. Lần này, bọn hắn đi đến tâm y quán. Tâm y quán cùng với các tiệm thuốc khác đều giống nhau, bên ngoài bán thuốc cũng có đại phu tại y quán bên trong ngồi xem bệnh. Nhưng Cảnh Chi Vãn lại đứng đắn đưa tên tiếp chờ chủ nhân đồng ý, mới đi vào gặp chủ nhân của y quán Tả Ngôn Hy. Để lời nói với người xa lạ của tác giả, mọi người quốc khánh vui vẻ. Edit cộng beta, Hàn Mai, gạch nối. Chương 44, Tả Ngôn Hy tay trắng, không quan không tước, nhưng nghĩa phụ của hắn, lại đường đường chính chính là Hạ Vương gia, đi theo Đại Lương Hoàng đế từng chinh chiến khắp nơi, Hạ Vương Mộ Trung trong lúc chinh chiến bị thương, bệnh nặng, hiện ông đang ở biệt viện ở Thẩm Hà điều dưỡng, thỉnh thoảng lại phát bệnh, người hộ tống Tả Hữu mỗi ngày kê đơn thuốc trần trị chính là Tả Ngôn Hy. Tòa tâm y quán, là từ Hạ Vương Phủ cắt ra, Cảnh Chi Vãn lúc chờ ở hậu viện kỳ thật đã là viện tử của Hạ Vương Phủ, cũng là nhà ở dưỡng bệnh của Hạ Vương gia, không đi thông báo, ai dám tùy tiện đi vào. Tính ra công sai ở nha môn cũng có con mắt tinh ý, đi theo Cảnh Chi Vãn chờ bước vào hậu viện, liền ngừng thở, sợ đi sai bước chọc tới vị Hạ Vương gia nổi danh dữ dằn, khó tính. Đi xuyên qua cửa tròn, ở đối diện chính là hoa lê như tuyết, xoay tròn, lượn quanh bay xuống. Cả khu vườn xanh tốt ánh xuân, đàn bướm bay dập dìu, có âm thanh trong trẻo, gió mát từ dòng suối thổi đến, hòa vào những đóa hoa lê đang bay, khiến người ta ngẩn người mê mẩn, cảm giác như không muốn đi tiếp, muốn đứng tại chỗ ngưng thần lắng nghe. Trước mắt là làn gió xuân lưu chuyển, hoa lê bay như tuyết, nhìn thế nào thì nơi đây cũng đều giống như nơi ở của cao nhân ẩn sĩ, tuyệt không giống nơi ở của thầy thuốc. Nhưng Tả Ngôn Hy chính là đại tôn quý nổi tiếng nhất Thẩm Hà. Bởi vì Linh Hạc Tùy thật ra có liên quan tới dòng họ Chu gia, lúc trước chính là mời Tả Ngôn Hy nghiệm thuốc. Vì thứ nhất Tả Ngôn Hy y thuật cao minh, thứ hai chưa hẳn là hắn xuất thân tay trắng, cho nên nếu như bên trên có hỏi tới cũng có thể miễn đi rất nhiều rắc rối. Cảnh Chi Vãn hiển nhiên đã cùng Tả Ngôn Hy sớm quen biết, chưa đến trước cửa, hắn liền mở miệng nói lẫn vào tiếng đàn bên trong. Đã là người hồng trần, làm gì tấu lên khúc sao bụi chứ? Nghe thật sự là vô lý quá. Sao bụi đại khái có thể hiểu là khúc đàn than phiền, than thở về cuộc đời. Đóng ngoặc đơn, hắn vén rèm lên, cũng không vội đi vào, ngón tay trắng nõn gõ lên khung, gõ ra âm thanh có quy luật. Tiếng đàn không khỏi có chút hỗn loạn, sau đó dừng lại. Sau đó, chỉ nghe bên trong có người khẽ thở dài. Huynh ta vô lý không phải mới một ngày, chính huynh đa tình cũng không phải một ngày. Không cầu huynh sao đồng bệnh tương liên, nhưng huynh cũng không cần phải nói những lời cay nghiệt như vậy chứ. Huynh còn ngại chịu thiệt đau khổ không đủ lớn, chịu khổ không đủ nhiều. Sao đồng bệnh tương liên, có bệnh giống nhau, đóng ngoặc đơn, đằng sau, có một nam tử trẻ tuổi quần áo xanh nhạt đón bọn hắn. Hắn cũng chừng 20 tuổi, cử chỉ văn từ yêu nhã, mặt mày sơ lãng tuấn tú, khóe môi có một vòng ý cười thân thiết nhu hòa, không chút nào mất đi tư thái tự phụ cùng xuất thân quyền quý. Đám người nghiêm nghị, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua, lại giống như nắng xuân chan hòa, làm lòng người yên tĩnh. Góc truyện audio.com, cảm giác khẩn trương lập tức bị quét sạch sành sanh. A Nguyên vừa bắt gặp ánh mắt của hắn, liền giật mình. Người này nhìn rất quen mắt, lúc nhìn về phía nàng giữa lông mày hắn ý cười cũng thâm sâu, hẳn là. Đã từng là khách quý của nàng, hình như Tiểu Lộc từng nói, vị công tử nào đó ở Hạ Vương Phủ cùng nàng quen biết, giao hảo không hề tầm thường, trước hôm xảy ra chuyện còn cùng nàng uống rượu thâu đêm suốt sáng. Nàng tê cả da đầu, lặng lẽ hướng về sau xê dịch một chút, đem nửa người giấu sau đám sai dịch. Tả Ngôn Hy không nhìn nàng thêm nữa, mà nhìn xem Cảnh Chi Vãn đi vào, liền để hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay bắt mạch cho Cảnh Chi Vãn. Nửa ngày, hắn mới nói, điều dưỡng vẫn còn tốt, chỉ là còn cần thoải mái tinh thần, ban đêm ngủ không ngon, cho dù có làm ra đồ ăn ngon tới đâu cũng khó nuốt, chỉ có thể gầy như vậy. Lời của hắn kỳ thật cũng rất cay nghiệt, nhưng thần sắc của hắn nhu hòa, nhìn thế nào cũng giống danh sĩ cao nhân ôn hòa hiền hậu, gọi người nghe giọng thân quen, nhưng lại phảng phất trong âm điệu có chút bén nhọn. Để lời nói với người xa lạ của tác giả, các muội muội nếu như yêu thích nhớ là thêm vào kho truyện để lưu trữ nha. Edit cộng beta, Hàn Mai cách chương.